Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 53, Tần gia nhị cô nương, góc truyện audio.com. Tần phu nhân mang theo một nhà Lý Thanh Hà vòng qua mặt sau phòng ở mà đi đến phía trước phòng bếp là một mảnh đất trống rất rộng. Tựa hồ chính là đất trồng rau. Lúc này không có người trồng vì thế trở nên hoang vu. Nhưng mà cỏ mọc ra nơi này cũng bị người ta bạt đi hết. Lộ ra đất bùn đất đen đen vàng vàng cách phòng bếp không xa là một loạt gian phòng của hạ nhân. Giang Lăng không có đếm qua, bộ dáng đại khái là khoảng 7-8 gian nhưng mà vô luận là phòng bếp hay là phòng hạ nhân. Đều trống không, không thấy một vết chân tòa nhà này kỳ thực là một tòa nhà nhưng không phải là nhà các ngươi xem tòa nhà này như thế nào. Đi đến chỗ này. Tần phu nhân nhìn Lý Thanh Hà cười hỏi Giang Lăng lúc này đã hoàn toàn hiểu hết thâm ý, nhìn tần phu nhân liếc mắt một cái. Cũng không có lên tiếng nàng ẩn ẩn đoán được ý tứ của tần phu nhân a. Không sai Lý Thanh Hà cười nói nàng cũng là cái thấu hiểu lòng người lần trước tần tướng quân cật lực khuyên bảo các nàng chuyển nhà. Hôm nay tần phu nhân lại cố ý đưa các nàng đến xem tòa nhà không người này, ý tứ tương đối rõ ràng. Tòa nhà này cố ý vì ba người Giang gia mà chuẩn bị bất quá Lý Thanh Hà mò không ra chủ ý của Giang Lăng. Đứa nhỏ kia rất là mạnh mẽ, nàng thế nhưng lại không có cách nào dứt khoát hàm hồ đáp đại một câu không sai Lăng nhi ngươi xem sao. Giang Lăng không lên tiếng, tần phu nhân cũng đâu chịu buông tha nàng Giang Lăng cười cười. Tòa nhà này, tự nhiên là tốt ở trong thành, hoàn cảnh lại thanh tịnh. Có sơn có thủy, có hoa có cỏ, phòng ốc thì tinh xảo chờ có một ngày ta buôn bán có lời. Ta cũng sẽ cấp trong nhà mua một tòa nhà giống như vậy nói xong chuyển hướng nhìn sang Lý Thanh Hà cùng Giang Đào. Nương, tiểu đào, các ngươi chờ thêm 2-3 năm, ta nhất định sẽ cho các ngươi ở trên tòa nhà giống như vậy tỷ. Ta sẽ nỗ lực đọc sách. Đến lúc đó cho ngươi cùng nương ở trên tòa nhà thật tốt Giang Đào đáp lại nói tỷ đệ hai người nói xong thì nhìn nhau cười tấm gương của lực lượng. Là vô cùng lớn, tuổi này của Giang Đào. Đúng là thời điểm hình thành nhân sinh quan, thế giới quan, lúc này đã bị Giang Lăng ảnh hưởng. Hiện tại cả đầu đều suy nghĩ tự lực cánh sinh, tư tưởng muốn tự mình tạo ra cơm nọ áo ấm tỷ đệ hai người nói xong câu này. Thành lý do thoái thác lớn nhất, đem những lời sắp nói của tần phu nhân nghẹn lại trong cổ họng nàng nhìn Lý Thanh Hà cũng không có ý định muốn khuyên giải. Đành phải đem những lời này nói ra, tòa nhà này, là tướng quân cố ý vì các ngươi mà tuyển chọn ra hắn mới đến đây. Mọi việc giao tiếp, công vụ cực kỳ bận rộn hôm qua sau khi quản gia chọn được căn nhà tốt này. Hắn còn cố ý đến nơi đây nhìn qua một chuyến. Cuối cùng mới xác định là mua xuống nơi này, cho các ngươi vào ở chúng ta là người một nhà, Lăng Nhi, Đào Nhi, các ngươi không cần nói những lời như người ngoài, để tránh tướng quân bị thương tâm, vẫn là tùy ý chuyển vào đi lại nói, nếu Đào Nhi bái sư thành công, sau này nhất định phải ở lại Linh Lăng Thành tuy rằng đến lúc đó hắn cũng có thể ở lại nhà của ta nhưng mà ta nói thật, không bằng các ngươi chuyển đến đây hắn đi vào thành. Chỉ còn lại Giang phu nhân cùng Lăng Nhi, hai người nữ tử ở lại chân núi hẻo lánh, chúng ta đây đều sẽ lo lắng Giang Lăng nhìn Lý Thanh Hà tâm tư bắt đầu lay động. Chạy nhanh nói, việc này không vội, đến lúc đó rồi nói sau tần phu nhân cũng biết việc này không thể nóng vội. Cười nói, chúng ta hồi phủ thôi đoàn người ra khỏi tòa nhà, lại ngồi lên xe chỉ một lát công phu. Xe liền ngừng lại tần phu nhân nói, đến, thỉnh Giang phu nhân chờ Giang Lăng bước xuống xe, một tòa trạch viện cao lớn uy nghiêm, cửa viện thật lớn xuất hiện trước mắt nàng trước cửa là hai con sư tử đá oai phong lẫm lẫm. Thủ vệ hai bên vạm vỡ, mặc áo giáp cùng với đeo đao, khí trên người tự nhiên làm cho người ta không khỏi run sợ Giang Lăng âm thầm gật đầu. Đây mới chính là khí thế của phủ tướng quân mời vào trong tần phu nhân nhìn Giang gia ba người đi vào bên trong. Chỉ có Giang Đào là trong mắt lộ ra một tia khiếp ý, Lý Thanh Hà cùng Giang Lăng trong mắt tuy có chút ngạc nhiên. Nhưng mà thần sắc không có chút gì là khiếp đảm, nao núng, nhớ tới những lời hôm qua tướng quân đã nói với nàng. trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Giang Lăng một đường đi theo phía sau Tần phu nhân. Đối với kiến trúc bên trong âm thầm tán thưởng không thôi, kiếp trước nàng đã từng đi qua không ít thành cổ. Xem qua rất nhiều kiến trúc của các triều đại cổ. Nhưng đến hôm nay, nàng chân chính cảm nhận được kiến trúc của đường triều. Rộng rãi, khí thế, chính là lộ ra phong phạm của một đại quốc, khí thế hiên ngang. Cường thịnh một đường mệt nhọc, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Tần phu nhân đưa các nàng đến một gian phòng. Nói, Giang phu nhân cùng Lăng Nhi hôm nay liền ở nơi này đi, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta phải đi ăn bày một chút yến hội của đêm nay. Hiện thời không thể tiếp chuyện được, đến thời gian ta sẽ cho nha đầu đến gọi các ngươi về phần Đào Nhi. Một lát ta sẽ cho người dẫn ra ngoại viện nghỉ ngơi. Nơi đó sẽ có người chiếu cố hắn. Giang phu nhân không cần lo lắng, Lý Thanh Hà liền cười nói. Như thế chúng ta liền làm phiền ngươi, vội thì đi thôi. Không cần lo lắng cho chúng ta, Tần phu nhân giới thiệu hai cái nha đầu đứng kế bên. Lại khách khí hai ba câu, thế này mới chịu mang Giang Đào rời đi. Giang cô nương, nếu người muốn nghỉ ngơi, xin mời theo ta. Vị nha đầu tên là Liễu Lục kia đối với Giang Lăng nói. Giang Lăng nhìn Lý Thanh Hà có chút mỏi mệt, liền đi theo Liễu Lục đến một cái phòng khác, lấy cớ muốn nghỉ ngơi, đem nha đầu kia cho đứng ở ngoài cửa, còn bản thân lắc mình vào không gian luyện công. Có một vị là Giang cô nương ở nơi này nghỉ ngơi sao? Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên âm thanh của một nữ tử dạ, cô nương Giang cô nương chính là nghỉ ngơi ở bên trong, cô nương muốn nô tỳ đánh thức nàng sao? Đây là tiếng nói chuyện của Liễu Lục đúng, đánh thức nàng đi. Nàng kia nói, lòng hiếu kỳ của Giang Lăng nổi lên, vị cô nương này là ai? Liễu Lục kêu nàng ta là cô nương, vị kia chắc là tiểu thư của Tần phủ, bằng không cũng là dòng họ gì đó. Tần ức đã lớn như vậy, phòng chừng sẽ không phải là tỷ tỷ của hắn, vậy kia hẳn là muội muội của hắn. Hai ngày nay gặp, Tần phu nhân chẳng bao giờ nhắc đến mình có nữ nhi nha. Hay là vị Minh Nguyệt cô nương kia, Tần ức nhận làm muội muội. Đang nghĩ như vậy, nàng cũng không muốn luyện công nữa. Nàng muốn biết vị muội muội này của Tần ức chạy tới tìm nàng để làm cái gì, từ trong không gian xuất ra. Giang Lăng kiểm tra một chút quần áo của bản thân. Nhìn xem có mang theo ra cỏ dại gì không, nàng vừa thu thập sẵn sàng. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Liễu Lục nói, Giang cô nương, người tỉnh sao? Giang Lăng đi qua, đem cửa mở ra, nhìn Liễu Lục, chuyện gì? Cô nương nhà ta đến nhìn người. Liễu Lục nhẹ nhàng hạ lễ. Xoay người sang phía khác cũng không nói chuyện, cửa này mở ra. Ánh mắt Giang Lăng liền dừng ở trên người cô nương mặc áo cánh màu hồng lựu, bất quá có chút ngoài dự kiến của nàng. Vị cô nương này không phải là Minh Nguyệt cô nương mà nàng đã nhìn thấy ở Xuân Hương Viện, mà là một vị đại khái khoảng chừng 13, 14 tuổi, ngũ quan, bộ dạng tương đối xinh đẹp, sáng láng. Một vị cô nương xa lạ mặt mũi cùng với Tần ức cũng có chút nét giống nhau. Vị cô nương kia xoay người lại, đi đến trước mặt Giang Lăng, đánh giá nàng vài lần, mở miệng nói, ngươi chính là Giang cô nương. Chỉ một cách liếc mắt này, Giang Lăng đối với nàng đã hiện ra tia không vui, ánh mắt kia nhìn nàng có hèn mọn. Khinh thường Giang Lăng khinh, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đúng, ta là Giang cô nương, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Có gì chỉ giáo? Vị cô nương kia cũng không nói chuyện. Hai mắt lại nhìn chằm chằm Giang Lăng, ngược lại phân phó Liễu Lục. Liễu Lục, nói cho nàng ta biết ta là ai, bộ dáng thật là cao ngạo. Cách chương.